Chương 227, Địch chủ, hay vẫn là bị thần. Nguyên bản là đến sở lạ cột thiên đường thưởng thức một tí nơi này đặc sắc chuối tiêu điểm tâm ngọt, nhưng cũng là không nghĩ tới sở nọ lạt tập kích chuối tiêu thiên đường sự tình. Cuối cùng được sở lạ cột thiên đường mạ tỷ ông chủ xin nhờ Long thu phục sở nọ lạt xem như là vì hắn giải quyết một cái nan giải vấn đề. Cuối cùng vì tạ ơn Long này cả đám mạ tỷ ông chủ cố ý tự mình động thủ làm một cái ba y tầng cao to lớn chuối tiêu bánh gà tổ. Lần này may đồng học có thể hưng phấn, thả ra cái bụng không nói hơn nữa đem không ăn xong đóng gói mang đi. Ở sở lạ cột thiên đường trì hoãn một ngày thời gian, đoàn người hướng về nơi bọn họ cần đến lì lì cổ vợ City tiếp tục xuất phát. May đồng học trong tay một bên nâng một khối bơ chuối tiêu bánh gà tổ một bên đấm vào miệng trà trà có vị mà nói rằng, lần này đúng là kiếm được, sáng sớm hôm nay điểm tâm ngọt đều không cần chuẩn bị rồi. Nhìn may đồng học hấp dẫn trên ngón tay bơ Long không khỏi mà lắc lắc đầu thở dài một tiếng, đúng là quá bất hợp lý, một cái ba y tầng cao bánh gà tổ lại bị một mình ngươi. Ngươi liền giết chết một nửa, hơn nữa từ hôm qua buổi trưa, buổi tối đến sáng sớm hôm nay đều là bánh gà tổ. Ngươi cu nở dê không chê chán hoảng A Long cảm giác mình bây giờ nhìn đến bơ cái bụng liền một trận buồn nôn, vì lẽ đó bây giờ đối với ở may đồng học đó là phát ra từ trong lòng bội phục. Cái này ăn vặt hàng hệ tiêu hóa coi như là không sánh được sở nọ lặt nhưng cu nở dê tuyệt đối là xê xích không bao nhiêu. Mà á lẹt xa đại ký giả nhìn may đồng học này eo thon chi phát ra từ đáy lòng ước ao. Ăn nhiều như vậy bơ còn không dễ dàng béo phì thân hình là nữ nhân tha thiết ước mơ A Sủ gì xem trong tay sách tranh cười đối với Long nói rằng, hiện tại ly lì lì cổ vợ City còn có hơn 40 km, tối hôm nay chúng ta là có thể đến bảo thạch đại lục trên to lớn nhất đô thị rồi quá tốt rồi, rốt cục có thể đến ly lì cổ vợ City, trong lòng hay vẫn là thật sự có chút tiểu thấp thỏm A Long cầm nắm đấm trong lòng lại là trở nên hơi tiểu căng thẳng. Không khỏi mà quay đầu nhìn một chút bên người cả rẹn, nàng đều là một bộ không đáng kể vẻ mặt, được rồi, Long ước gì na nở dê có thể như vậy. Mọi người ở đây con đường một chỗ dòng sông giờ địa phương đột nhiên phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang, Long cùng chúng nữ sắc mặt cả kinh, chỉ thấy bầu trời xa xăm bước lên một trận màu đen yên vụ, sau đó lại là một trận ánh lửa phun ra thiên không lại là cuốn sạch lấy một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ngự Long đại tiểu thư cau mày sau đó nghi hoặc mà hỏi, chuyện gì xảy ra à, tại sao nơi đó sẽ phát sinh kịch liệt như thế nổ tung, lẽ nào là có chuyện gì hay vẫn là bộ kẹ mẩn chiến đấu từ chúng ta khoảng cách xa như vậy đều có thể nhìn thấy như vậy bên kia truyền đến nổ tung, xem ra quy mô tương đương không nhỏ à, nếu như là bộ kẹ mẩn trong lúc đó chiến đấu chí ít cũng nên là ạt dùng loại này trọng lượng mô hình cấp bậc. Long nuốt cằm của chính mình gật đầu nói, chúng ta qua xem một chút đi. Long vội vã bắt chuyện chúng nữ hướng về nơi khởi nguồn điểm đổi tới. Thế nhưng đợi được bọn hắn lúc đến nơi này ngoại trừ một đống bỏ đi máy móc linh kiện ở ngoài còn có một cái to lớn đốt cháy khét hô sâu. Long cùng chúng nữ nhi u ma y, cả rèn xoa cằm nói rằng, xem tới nơi này xác thực là phát sinh ác chiến nhưng không phải phổ thông bộ kẹ mẩn đối chiến. Này một đống linh kiện rõ ràng chính là từ người máy trên người rớt xuống nơi này làm sao hội có người máy đây. Lẽ nào là bộ kẻ mẩn trộm săn bắn giả tủ cổ chan gãi đầu một cái nói rằng, bất quá xem tình hình nơi này đối phương hảo như cũng không có thực hiện được gác ử. Bộ kẻ mẩn trộm săn bắn giả loại hình người nối nghiệp này ghê tầm nhất, bọn hắn. Hẳn là muốn chảo ạt dồn chưa thành công sau đó trái lại bị đánh bay. Bất quá may đồng học vừa nói một bên nhìn chung quanh nói rằng, thế nhưng ạt dồn đây, tại sao không có thấy A Hãn Long bốn phía tìm kiếm may đồng học không khỏi mà giải thích nói rằng, vừa nãy ta chỉ là đưa ra một cái giả thiết mà thôi, còn có phải là ạt dồn cùng bộ kẹ mẩn trộm săn bắn giả sẽ ra ác chiến ta cù nở dê không làm rõ ràng được, hay là cái gì khác bộ kẹ mẩn tới, ai biết được. Bất quá này ban trộm săn bắn giả không có đụng tới chúng ta là bọn hắn may mắn, bằng không đối với người nối nghiệp này ta là tuyệt đối sẽ không dễ tha. Long cùng chúng nữ ở phụ cận tìm tòi một phen sau đó phát hiện không thu hoạch được gì lúc này trong lúc đó đành phải thôi. Đại gia hay vẫn là tiếp tục chạy đi. Mọi người ở đây con đường một chỗ bình chỗ ban đầu thì một con màu vàng bóng người nhỏ bé từ bên cạnh chạy như bay tới. Tiểu tử chạy quá mau lập tức đánh vào Long dưới chân sau đó trở mình ngã lật. So với thẻ so với nhìn cái này vướt đầu tiểu tử, này hoàng màu sắc thân thể còn có chớp giật hình dạng đuôi nhỏ, cùng với tiểu lô thai run lên. Long ngạc nhiên nói rằng, ôi, cái này không phải chúng ta trong truyền thuyết bị thần à không? hẳn là tiệp chủ chan mới đúng. Phía trên thế giới này cũng chỉ có Ascon kia mới có thể gọi là bì thần A. So với thẻ này còn đột nhiên xông tới tiệp chủ một mặt vẻ cảnh giác, nhìn long này cả đám thấp phục thân thể không khỏi mà liên tiếp lui về phía sau. Mà đột nhiên nhìn thấy đây chỉ có chút lô mang thất thất tiểu tử, tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên. Ngữ Long đại tiểu thư tò mò nói rằng, cái này nhưng là tiệp chủ A, ở hồ hền khu vực nhưng là rất hiếm thấy đến hoang dại tiệp chủ đây. May đồng học vội vã móc ra sách tranh nói rằng, cái này ta lần trước từng thấy, không phải là phi thường yêu thích chờ ở ạt trên bả vai con kia bộ kẹ mẩn sao tiệp chủ, thử bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm điện khí hệ hệ lẹt chỉ thai. Hai bên gò má trong có nho nhỏ điện khí nang, gặp phải nguy hiểm thời điểm, hội từ bên này phóng điện xuất đến. Có người nói, nếu như đem vài con tiệp chủ tập hợp lên, đồng thời đưa chúng nó mãnh liệt điện khí tồn trữ lên, có thể sẽ sản sinh lôi điện. Hội đem đuôi dựng thẳng lên đến, đi cảm giác xung quanh có hay không an toàn, vì lẽ đó, nếu như tùy tiện đi kéo nó đuôi, sẽ bị cắn ác. Nắm giữ đem đông cứng trái cây, dùng thần đỡ có khảo nhuyễn sau ăn nữa sinh tồn trí tuệ. Có lúc hội đối với suy yếu đồng bạn làm điện lưu cùng thần đỡ có, đem tinh lực của chính mình phân cho đồng bạn. May đồng học xem tiệp chủ một bộ manh ngô cờ dáng vẻ khả ái, lúc này con mắt tỏa ánh sáng, vội vã chạy tới dùng tay kéo tiệp chủ đầu, hơn nữa không kiêng rẻ chút nào mà đem tiểu tử từ trên mặt đất ôm lấy đến xoa gò má của nó một bên, cao hứng nói rằng, đúng là tiệp chủ a, xem ra thật đáng yêu đây. Tiệp chủ bị may đồng học chăm chú lâu vào trong ngực thỏa thích trà đạp tiểu bì đồng học gò má bên cạnh điện khí túi đầy giấy một trận kim sán điện lưu, biết rõ tiệp chủ tập tính long cùng sủ gì biến sắc mặt. Mới vừa muốn nhắc nhở may đồng học thời điểm thế nhưng tiểu bì đồng học nhưng là trải qua chậm một bước. Tiểu bì đồng học trực tiếp bắn nhanh xuất liên tiếp cường lực điện lưu, mà cùng tiệp chủ linh cự ly tiếp xúc may đồng học căn bản không thể may mắn thoát khỏi, quát to một tiếng tóc toàn bộ dư nở dê lên. Này, tại sao A-O-O may đồng học thân thể co quắp một trận, hai tay như là con cua như thế giờ sau đó vai ngược lại mới ngã xuống đất. Mà tiểu bì đồng học nhưng là từ may đồng học ma chảo trong chạy ra xuất đến, biểu hiện đề phòng một mặt sốt sáng mà nhìn long này cả đám. Ô su gì đột nhiên kinh ngạc một tiếng, thậm chí chưa kịp cố bị tiệp chủ điện phiên may đồng học, su gì liền vội vàng tiến lên một bước nhìn tiểu bì đồng học quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó quay đầu đối với long nói rằng, này con tiệp chủ hảo như là à con kia a, đúng là bì thần. Nghe được su gì long kinh ngạc một tiếng, không nhìn một mặt ngưng thần đề phòng tiểu bì đồng học ngưng mi quan sát tỉ mỉ một phen sau đó nghi tiếng nói rằng, su gì ngươi xác định chính mình thật không có tính sai à, đúng là Ascon kia à, nhưng là vừa làm sao cảm giác không đúng đây. Vào lúc này cùng As từng qua lại Ngự Long đại tiểu thư cũng là hiếu kỳ mà nhìn trước mắt này con tiểu bì đồng học lên tiếng dò hỏi, tiệp chủ, ngươi huấn luyện ra As đâu? So với thẻ tiệp chủ nghe được cần một mặt khốn vẻ nghi hoặc. Trong ánh mắt cu nở dê là một mảnh mờ mịt, nhìn thấy tiệp chủ dáng dấp này lòng cùng chúng nữ không khỏi mà cảm thấy hiếu kỳ. Tu Cổ Chan nói rằng, tiệp chủ không phải cùng à quan hệ tốt vô cùng à, không thể khi nghe đến huấn tên luyện ra sau hay vẫn là như thế một bộ biểu hiện mà một điểm phản ứng đều không có. Xem ra không phải à con kia đây, không đúng sủ gì khẳng định mà nói rằng, đây là à con kia, này con tiệp chủ màu lông cùng ánh sáng vừa nhìn chính là trải qua tỉ mỉ đào tạo. À con kia tiệp chủ ta vẫn có phi thường thâm ấn tượng, bình thường bộ kẻ mẩn huấn luyện ra là đào tạo không xuất như vậy tiệp chủ, lại. Càng không nói hoang dại bộ kẻ mẩn, đây là bờ dọc công lao không sai. Không thể nào Long nghe được sủ gì vẫn còn có chút hoài nghi, nhìn trước mắt tiểu bì đồng học lên tiếng nói rằng, ta thế nào cảm giác đều là gần như dáng vẻ, hơn nữa à con kia tiệp chủ cu nở dê không có cái gì chỗ đặc thù đây. Ngươi lúc này sẽ không nhìn lầm chứ? Vẫn không mở miệng cả rèn đột nhiên nói rằng, này con tiệp chủ xác thực không phải hoang dại bổ kẹ mẩn, tiệp chủ tính cách khá là nhát gan, thử khoa bổ kẹ mẩn đều là như vậy, bình thường phát hiện có nhân loại địa phương đều sẽ chủ động lui tránh. Thế nhưng này con tiệp chủ nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy nếu không có sợ sệt, chỉ là cảnh giác cùng đề phòng, xem nó dáng vẻ bình thường hẳn là thường thường theo nhân loại ở chung duyên cớ. So với thẻ vào lúc này vẫn ngưng thần đề phòng long này cả đám tiệp chủ đột nhiên quay đầu bỏ chạy, long kinh ngạc một tiếng sau đó vội vã truy đuổi hô, chờ một chút ta, tiểu bì đồng học, chúng ta còn không có biết rõ thân phận của ngươi đây. So với thẻ so với tiệp chủ căn bản là mặc kệ long hô hoán, Xem ra vừa nãy này cả đám Ngô Y Sô mở nghiên cứu nó đem tiểu bì đồng học triệt để mà nhà bao. Mà hiện tại Long cùng chúng nữ khi biết này còn khả năng là ả tiệp chủ, sau đó làm sao cu nở dê không thế nhượng nó liền như thế chạy mất. Thủ cổ chan liền vội vàng đem may đồng học từ trên mặt đất duệ, sau đó vội vàng theo đuổi theo. Đáng thương may đồng học, mới bị tiệp chủ điện như vậy một tí, hiện tại thân thể còn có một trận cảm giác đê mê tới. Bị tù cổ chan như thế lôi kéo chạy, lúc này không nhịn được cô một tiếng nói, dùng như vậy xoắn suýt nghiên cứu đến nghiên cứu đi à, nếu muốn biết có phải là à tiệp chủ vô cùng đơn giản, nhìn có thể hay không thu phục nó chẳng phải sẽ biết sao. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, Long xoay người đối với may đồng học dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, không nghĩ tới được xương thoát tuyến vương may đồng học dĩ nhiên hiếm thấy thông minh một hồi. Long trực tiếp móc ra một viên bột bản dương tay vứt ra ngoài giống to, sờ nọ lạc. Xin nhờ người, ngăn cản con kia chủ, dùng bỡ lọc thẻ so với sở nọ lạt nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn toàn bộ ngăn ở tiệp chủ trước người, đồng nhiên vung tay lên sở nọ lạt vứt ra một cái bắt mắt hồng xoa dán chạy trốn tiệp chủ trên người, tiểu bị đồng học thân thể trở mình trong lăn lộn hai vòng. Tiệp chủ từ trên mặt đất bò, nhìn sở nọ lạt thân thể khổng lồ kia lập tức từ thân thể hoành bắn ra một đạo kim sán điện lưu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Thần đỡ tuần tuyệt chiêu chính diện trong số mệnh sở nọ là sản sinh một trận quy mô nhỏ nổ tung, một trận yên vụ tứ tán bắn nhanh. Thẻ so với sở nọ lạt đống nhiên gầm lên giận dữ, sau đó mập mạp thân thể từ trong khói mù vào ra, một đạo lập lòe tủ lạnh bạch rượu trọng quyền trực tiếp hoanh đập tới, tiếp chủ lấy làm kinh hãi vội vãi nhảy ra. Cương lực sở bùn đập xuống đất trong nháy mắt làm cho xung quanh mặt đất trong nháy mắt đông lại thành băng khuyết tán đến một đám lớn khu vực. Sở nọ lạt này to lớn vóc người đối với tiệp chủ tới nói phi thường có cảm giác nột ngạt. Làm rất khá, sở nọ lạt Long nhìn đại vị vương đem tiểu bì đồng học đường lui phong chặn lại dô y, sau đó đối với xoay người lại tiệp chủ nói rằng, hiện tại hảo, trong sở nọ lạt bờ lọc ngươi là chạy không thoát la, tiệp chủ chan, hiện tại chúng ta đến nhất tuyệt thắng bại đi. Long vừa phất tay chuẩn bị nhượng sở nọ lạt đối với tiệp chủ phát động công kích xù gì nhưng là chạy tới, na nở dê một mặt lo âu nhìn Long hỏi. Như vậy thật không có vấn đề à, nếu như là hoang dại bổ kẹ mẩn cũng còn tốt, nhưng muốn đúng là à con kia tiệp chủ nên làm gì, thật muốn là à tiệp chủ vậy cũng tốt, hiện ở tên kia không biết chạy đi nơi đâu, chúng ta vừa vặn trợ giúp hắn tìm về tiểu đồng bọn, à còn muốn cảm ơn chúng ta đây. Hơn nữa ta không cảm thấy cái này là à con kia tiệp chủ, từ vừa nay đến hiện tại hành vi của nó thực sự là quá khả nghi. Bất quá ngươi nếu tin tưởng chính mình làm chăn nuôi ra phán đoán, chúng ta liền đến nghiệm chứng một tí hảo. Long nói cánh tay cao cao vung lên lớn tiếng quát, sờ nọ lạt, sử dụng bố đỉ sờ lem thẻ so với sờ nọ lạt đống nhiên một tiếng bạo hống, mập mạp thân thể run run một hồi càng là thả người nhảy một cao y càng cao 10 mét, thân ảnh khổng lồ trên mặt đất che khuất một bóng ma thẳng tắp về phía tiệp chủ ầm ầm đè ép lại đây. Lấy tiểu bì đồng học cái kia thân thể nhỏ bé chiêu này nếu như áp thực như vậy tuyệt đối so với ngày hôm qua ịt tợ lòi càng đau. Bất quá tiệp chủ phản ứng nhưng là phi thường nhanh, thân thể như là một tia điện phi chạy trốn ra ngoài, ầm ầm một thân nổ vang, mặt đất một trận chấn động kịch liệt chính là phát sinh ẹ ạt của kẻ. So với thẻ tiệp chủ tránh thoát sờ nọ lạt công kích đồng thời này chớp giật hình dạng đuôi đột nhiên rôi thẳng dắt lên một tầng ánh kim loại. Tiệp chủ này một cái ý rồng tái nện ở sở nọ lặt tròn trịa ướn lên bụng lớn, sau đó thân thể nhỏ bé trực tiếp bị đại vị vương văng ra. Long lắc lắc đầu thở dài một tiếng nói rằng, tiểu bì đồng học đây là đang nói đùa đây, tốc độ rất tốt, chỉ có điều điểm ấy sức mạnh còn chưa đủ sở nọ lặt xem á. Đã như vậy, sở nọ lặt, dùng hì ớ bỉm thẻ so với sở nọ lặt nghe được Long đống nhiên một tiếng bạo hống, miệng đại đại mở ra trực tiếp hoanh bắn ra một đạo kim sán năng lượng tia sáng. So với thẻ tiệp chủ thân hình liên thiểm lập tức chạy trốn ra ngoài hơn 10 mét xa, tính chất hủy diệt hỉ ở bỉm hoành kích trên mặt đất sau đó tứ tán lan đến ra, mạnh mẽ xung kích sóng khí ở trên cỏ nổi lên một trận gỡ nở so nở dê. Tiệp chủ sợ hãi không thôi, nhìn trên cỏ cái kia to lớn hố sâu sợ hết hồn. Suzy nói rằng, ngươi xem này con tiệp chủ tốc độ rất nhanh đây. Cùng Ascon kia phi thường như thế nhưng điều này cũng không nhất định liền có thể nói rõ này con tiệp chủ là As. Tiệp chủ tốc độ nhanh vậy cũng là đối lập sở nọ lạt mà nói. Long cao mày, tiểu bì đồng học thừa dịp sở nọ lạt thân thể cứng ngắc thời khắc lần thứ hai cấp tốc vào tới, dường như một đạo bạch diệu điện quang loại qua. Âm đông một tiếng, Tiệp trù thân thể đánh vào sờ nọ lặt bụng lớn tròn trịa rất trên bụng lại như là một cái trống lớn đem thân thể nhỏ bé húc bay đi ra ngoài. Lấy tiệp trù thân thể nhỏ bé cùng này điểm hơi mỏng sức mạnh đối với sờ nọ lặt tới nói vốn là không quan hệ đau khổ. Bất kể là công kích vật lý hay vẫn là đặc thù công kích đều sẽ bị này dày đặc đại mỡ cái bụng cho hấp thu đi. Long nặn nặn cầm lên tiếng nói rằng, à tiệp trù thực lực sẽ không chỉ có ngần ấy đi. Coi như là đối mặt sở nọ lạt cu nở dê không nên không còn sức đánh trả chút nào. Ăn cứ theo đà này ta xem căn bản cũng không cần ta ra tay. Tiệp trù trực tiếp sẽ bị sở nọ lạt mệnh ngã a cả rèn lên tiếng nói rằng, không có huấn luyện ra chỉ huy bổ kẹ mẩn cùng có huấn luyện ra chỉ huy bổ kẹ mẩn khác biệt vốn là rất lớn. Bị loài người thu phục quá bổ kẹ mẩn bởi vì vẫn cùng huấn luyện ra kể vai chiến đấu vì lẽ đó lâu dần sẽ nuôi thành tính ỷ lại và phục tùng tính. Vì lẽ đó phần lớn bổ kẹ mẩn một khi mất đi huấn luyện ra sau đó tự chủ biểu hiện ra chiến đấu trình độ thậm chí không bằng hoang dại bổ kẹ mẩn. Hơn nữa, coi như này con tiệp chủ có huấn luyện thế nhưng ta có thể không biết có phải là as con kia. Đối với cả rèn lời này lòng tỏ ra là đã hiểu, tứ thiên vương đại sư mà, đương nhiên không cách nào lý giải bị thần chỗ lợi hại cùng có tiềm lực. Đối với đại sư cấp huấn luyện ra tới nói, bộ kẻ mần đương nhiên là dùng thông qua tiến hóa đến đầy đủ đào móc đi tự thân to lớn nhất tiềm lực, quân không gặp liên minh tứ thiên vương cùng quán quân chủ lực toàn bộ đều là tối trung tiến hóa mô hình sao nếu như hiện tại cùng sờ nọ lạt đối kháng không phải tiệp chủ hay vẫn là giật cụ như vậy cũng sẽ không rơi vào chật vật như vậy hoàn cảnh, thân thể nhỏ bé đối kháng to con trời sinh liền nà mờ ơ nhược thế một phương. Long nhìn trải qua ở thở dốc tiệp chủ quay đầu lớn tiếng nói, sờ nọ lạt, chuẩn bị một đòn tối hậu. Dùng liên tục lăn tuyệt chiêu thẻ so với sở nọ lặt gầm lên giận dữ, to lớn mập mạp thân thể đoàn kết lại với nhau lại như là một cái thịt đạn chiến xa trực diện hướng về tiệp trù nghiền ép lên đến. Tiểu bị đồng học từ thân thể bắn nhanh xuất từng đạo điện lưu nhưng đều là bị đại vị vương tròn vo thân thể trực tiếp văng ra. Trình độ như thế này thần đỡ có công kích căn bản là phong không ngăn được sở nọ lặt hành động. Tiệp trù ở trên cỏ thật nhanh chạy trốn. Mà biến thân thành thịt đạn chiến xa sở nọ lặt nhưng là theo sát không nghỉ, đồng thời theo lăn thời gian tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh.